Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, thần U Tháp. Hồn U Thất, theo Dương Trần lời nói xong, toàn bộ không gian, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người, vậy mà không hẹn mà cùng quan sát Dương Trần, sau đó lại nhìn một chút Tu Dục. Trong không khí, lập tức nhiều một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng nói, đặc biệt là tại Dương Trần cùng Tu Dục ở giữa, không khí đều là biến bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu, liền có ken két thanh âm, truyền vang mà ra, đám người thấy vậy tình huống, thầm nghĩ rốt cục muốn khai chiến, Dương Trần có thể hay không bảo trụ trước đại trưởng lão. Liền nhìn hiện tại, nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, thanh âm kia cực kỳ cuồng bạo, phảng phất kinh lôi một dạng cuốn tới, âm âm, toàn bộ thiên địa, đều tại đây khác, bỗng nhiên run rẩy lên, càng có một cỗ cường hoành bát trọng thiên tu vi, đột nhiên cuốn tới, toàn bộ thiên khung đều là mờ đi một chút, đám người thấy vậy tình huống. Tất cả đều con ngươi co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chính trông thấy một bóng người rơi ở bên người Tu Dục. Người này thân thể khôi ngô, giống như thiết tháp, khuôn mặt phảng phất Phật đao gọt dìu chặt một dạng. Cái Minh, lại là Cái Minh, hắn cũng xuất quan, đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới. Tam kiệt vậy mà lại tới một vị, mà người này thực lực, so với Tu Dục chỉ có hơn chứ không kém. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, ánh mắt nhìn về phía Cái Minh, lúc này con ngươi co rụt lại, phát hiện Cái Minh thu liễm tu vi đằng sau. Không khí chung quanh, như cũ tại không ngừng vặn vẹo lên, thân thể thật mạnh mẽ. Hắn biết đây là Cái Minh lực lượng của thân thể không cách nào khống chế. Tràn ra bên ngoài cơ thể hình thành hiệu quả. Loại này nhục thân cường hãn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, Cái Minh nhìn một chút ba tòa bia đá. Đột nhiên chính là cười to đi ra. Nói ra, ha ha, Tu Dục ngươi ghi chép lại bị người phá. Tu Dục nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hừ lạnh nói, bị phá có như thế nào? Cái Minh cười càng phát ra bắt đầu vui vẻ. Nói ra, cũng không ra hồn, không phải liền là mất đi Tam Kiệt xưng hào. Tu Dục phẫn nộ quát, Tam Kiệt tên, cũng không phải bằng vào ghi chép, mà là thực lực. Thật sao? Ta nhìn không thấy đến đi. Người thật có thể địch qua tiểu tử này. Cái Minh nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút. Nhưng tay lại là từ lớp 11 hạ chỉ hướng về phía người sau. Trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày. Cái này Cái Minh làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại nếu là xuất thủ, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao mình thực lực, mới bất quá lục trọng thiên mà thôi. Liền xem như thần hồn đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng tại U Minh Tông lại không thể vận dụng lạc hồn châm. Y nguyên không cách nào thủ thắng. Nghĩ như vậy, hắn không đợi Tu Dục hướng mình phát ra khiêu chiến. Chính là nhàn nhạt nói ra. Hôm nay bản trưởng lão cao hứng. Quyết định tiếp tục dạy cho ngươi bọn họ tu luyện nhục thân. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn qua Dương Trần, lập tức chính là rực rỡ hiểu ra, minh bạch người sau dụng ý, chỉ cần đại trưởng lão giảng dạy tiếp tục, đệ tử liền không có quyền khiêu chiến. Đây là U Minh Tông một đại cấm kỵ, một khi đụng vào, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tu Dục nghe nói lời này, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó chính là cười lên ha hả, nói ra, Cái Minh. Nghe được không? Đại trưởng lão muốn dạy thụ ngươi tu luyện nhục thân. Đám người nghe chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn về hướng Cái Minh, người sau thế nhưng là nội môn ở trong nhục thân người mạnh nhất. Cái Minh sắc mặt âm trầm, lại có người dám ngay ở mặt của hắn nói muốn dạy thụ tự mình tu luyện nhục thân, đơn giản vô pháp vô thiên. Cho dù là lúc trước cửu trọng thiên đại trưởng lão cũng là không dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Vô tri, ngu xuẩn. Cái Minh lời nói lạnh như băng truyền vào hiện trường trong tai mỗi người. Trên mặt của hắn càng là lộ ra khinh thường thần sắc. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trong lòng tự lẩm bẩm, chờ lão tử thực lực đầy đủ, nhất định phải đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Ý niệm như vậy nhanh chóng hiện lên, hắn chính là không có chút gì do dự, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, hướng về thân u tháp phương hướng quét sạch mà đi. Hiện trường đám người thấy thế, không dám trước tiên đuổi theo, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Cái Minh cùng Tu Dục. Gặp bọn họ hai người lăng không mà lên về sau, mới dám theo ở phía sau. Đây chính là nội môn tam kiệt cường đại lực trấn nhiếp. Cho dù là nội môn trưởng lão, cũng không có hiệu quả như vậy, bởi vì trưởng lão cũng không nhất định là tam kiệt đối thủ. Trước kia chỉ có cửu trọng thiên đại trưởng lão mới có thể trấn được tam kiệt, bây giờ nội môn lại là không người. Rất nhanh, một đoàn người tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào thân u tháp. Thân u tháp tự nhiên là nội môn tam đại tu luyện thánh địa một trong. Cùng hồn u thất khác biệt chính là, nơi này là rèn luyện nhục thân chỗ. Thân u tháp toàn thân đen kịt, chừng 100,000 trượng độ cao, hết thảy có 9 tầng. Người đứng ở tại trước mặt liền sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Một chút tu vi chỉ là ngũ trọng thiên đệ tử, càng là sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là bị thân u tháp khí tức chấn nhiếp. Dù là Dương Trần, nhìn thấy thân u tháp sát na, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện không đơn giản, trong lòng đất có vô tận tử khí tràn vào đến thân u tháp bên trong, liền ngay cả không gian chung quanh đều là có liên tục không ngừng tử khí chảy vào đi. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là thân tháp bên trong có một cỗ kỳ dị chi lực, đối với hắn nhục thân có cực mạnh lực hấp dẫn, mà lại lực lượng kia cường đại không thua kém một chút nào lôi điện màu đen. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần trong lòng không khỏi khẽ động, sau đó không chút do dự, một bước bước vào đến thân u tháp bên trong. Trên bầu trời bỗng nhiên chấn động, chính là có một cái cự đại hình ảnh hiện ra tại mọi người trước mặt, đi theo liền có xì xào bàn tán thanh âm vang vọng ra. Các ngươi nói gia hỏa này có thể xông mấy tầng thân u tháp, lấy lúc trước hắn tại cung phụng luyện ngục biểu hiện đến xem, hẳn là miễn cưỡng có thể qua tầng thứ 7. Ta nhìn cũng thế, liền xem như Cái Minh mới thông qua tầng thứ 8 mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này thân u tháp không giống với hồn u thất, chung quanh nơi này cũng không có ký lục thạch bia, nhưng mỗi khi có người thông qua một tầng đằng sau, một thân tên sẽ xuất hiện ở trên thân u tháp. Cụ thể thứ tự lại là muốn theo lấy được u vũ bao nhiêu để phán đoán. Thường thường càng ngắn thời gian bên trong thông qua, lấy được u vũ cũng càng nhiều. Mà vô luận là tầng thứ nhất hay là tầng thứ 8, hạng nhất vị trí tất cả đều bị Cái Minh chiếm cứ lấy. Thậm chí tầng thứ 8 chỉ có hắn một người mà thôi. Tu Dục nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, cười lớn một tiếng, nói ra: Cái Minh, người ghi chép lập tức liền muốn bị bức bách. Dương Trần nhục thân cường độ tại cung phụng luyện ngục thời điểm chính là mọi người đều biết. Dựa theo Tu Dục ý nghĩ, ít nhất cũng có thể phá mất Cái Minh một hai cái ghi chép. Cái Minh nghe vậy, hai bên trên lại là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Cuồng ngạo nói ra, phá ta ghi chép, hắn không xứng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng là không có yên lòng. Dù sao trước đó Dương Trần tại cung phụng luyện ngục biểu hiện, liền xem như hắn đều cực kỳ chấn kinh. Lúc này, tại một tầng thân u tháp bên trong, Dương Trần vừa mới bước vào, chính là phát giác, có một cỗ lực lượng, như thủy triều vọt tới, đem hắn não hải thần thức cùng thể nội tu vi, đều phong ấn đứng lên, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, biết tại cái này thân u tháp bên trong, chỉ có thể vận dụng nhục thân để chiến đấu. Lúc này quét nhìn một vòng, phát hiện tại thân u tháp chỗ sâu, có một cái to như thiết tháp thân ảnh, lấy Dương Trần lịch duyệt, tự nhiên là một chút nhìn ra, thân ảnh này cũng không phải là sinh linh, mà là không mang theo mảy may tình cảm khôi lỗi. Khôi lỗi này chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng là có được hóa linh cảnh thất trọng thiên thực lực. Đây cũng chính là Dương Trần nhục thân cực hạn, đánh bại khôi lỗi, có thể vào tầng tiếp theo không gian, cũng thu hoạch được u vũ ban thưởng. Máy móc đồng dạng thanh âm, trong lúc bất chợt thân u tháp một tầng không gian, u vũ, Dương Trần nghe nói thanh âm này, liếm môi một cái, hắn từng nghe nói u vũ, đó là đối với nhục thân có cực mạnh tăng phúc bảo vật. Toàn bộ Cổ Lan đại lục, cũng chỉ có U Minh Tông, có loại bảo vật này. Bởi vì vật này là dựa vào tử khí là nguồn suối cô đọng mà thành. Mà lại, cô đọng quá trình, tương đương dài dằng dặc, mấy trăm năm đều không nhất định ngưng luyện ra một giọt. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, phía trước to như thiết tháp thân ảnh, hai mắt như là ngọn đèn đồng dạng, bỗng nhiên lóe sáng đứng lên, đồng thời một cỗ hóa linh cảnh thất trọng thiên nhục thân ba động. Đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt rung động. Dương Trần thấy vậy tình huống, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về khôi lỗi đánh tới. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run rẩy lên, vô tận lực trùng kích, lấy cả hai giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Nhưng ở chạm đến thân u tháp sát na, lại là trong lúc vô thanh vô tức biến mất. Đây cũng là thân u tháp chỗ cường đại, chỉ cần không cao hơn hóa linh cảnh phong thiên cảnh công kích, nó cũng là có thể hoàn mỹ hấp thu dung hợp. Dầm dầm dầm, ngắn ngủi trong một chớp mắt, Dương Trần cùng khôi lỗi chính là giao phong mấy cái tụ hợp. Có thể để trong lòng của hắn giật mình chính là, khôi lỗi này nhìn như khôi ngô, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Vô luận hắn bất luận cái gì công kích, cũng là có thể nghênh đón xuống tới, đồng thời bắt lấy ngắn ngủi khe hở tiến hành phản kích. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn vận dụng Mặc Lôi huyền thân? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, hắn tự tin nếu là vận dụng Mặc Lôi huyền thân, nhất định là có thể tùy tiện giải quyết hết trước mắt khôi lỗi này. Nhưng Mặc Lôi huyền thân thời gian có hạn, một khi vận dụng, mặt khác cấp độ thân u tháp, lại nên làm cái gì? Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Cái Minh nhìn thấy Dương Trần công kích về sau, không khỏi cười to một tiếng, nói ra, yếu như vậy, còn muốn phá mất ta ghi chép, người si nói mộng. Tu Dục sau khi nghe nói, cũng không có phản bác, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Lập tức trong con mắt của hắn lộ ra một vòng phẫn hận. Âm thầm cắn răng lẩm bẩm, đồ vô dụng, ngay cả Cái Minh một cái ghi chép đều không phá được. Hắn hiện tại đã có thể nhìn ra, Dương Trần cho dù là vận dụng Mặc Lôi huyền thân, muốn đánh vỡ Cái Minh trước đó ghi chép, đều không có quá nhiều khả năng. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Tiểu tử ngươi cũng chính là vận khí tốt, nếu không cũng không có khả năng đánh vỡ ta ghi chép. Tu Dục càng nghĩ càng giận. Đoạn thời gian trước phát sinh từng màn, hắn bây giờ trở về nhớ tới, còn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,